trường ấy thôi. Ước mơ trả hết cho đời, tháng năm dậy sóng cũng hoài tiêu sơ. Loanh quanh nhang lụn nên mơ, niềm vui xót lại vụng về trong mơ. Xót ta mệt nhọc môi thề, mai sau xin nguyện đáp đền ơn ai. Thương em một nụ hoa gầy, theo ta lận đận ôm đầy nỗi đau. Tuổi xuân tay lẻ ngon sầu, đêm sao góc lá canh thâu đập đầy. Thương em con nước xa nguồn, vàng rêu bên đời thuyền buồn bã trôi. Thôi em nguôi giọt một thời, mai sau kết nụ cho đời từ bi. Niềm vui xót lại vụng về.